Ngày chim yến trở về Mặc Khả Ngôn. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Lục Thẩm Nhất đầy lo âu, trên khuôn mặt vốn tuấn tú giờ phủ đầy sương lạnh, ánh mắt lạnh đến mức khiến người nhìn không khỏi run rẩy khi anh nói bốn chữ mình đau lòng. Lăng Vân chợt cảm giác bầu trời trên đầu mình sáng sủa, nhưng theo đó là cảm giác áy náy. Cô lại khiến Lục Thẩm Nhất lo lắng, cậu mau trở về huấn luyện quân sự đi, mình không sao. Lăng Vân cố gượng cười nói với Lục Thẩm Nhất. Lúc đó, Lục Thẩm Nhất mới từ nhà vệ sinh ra, đi chưa được mấy bước, thì thấy phía trước có một bạn học ngã sấp trên mặt đất, mũ rơi bên cạnh. Khi đến gần, nhìn thấy khuôn mặt chính diện, Lục Thẩm Nhất lập tức luống cuống. Lúc này, đã 40 phút trôi qua kể từ khi Lục Thẩm Nhất rời đội. Tiếng loa phát thanh của trường vang lên, Lục Thẩm Nhất lớp 10-20, nhanh chóng về đơn vị. Âm thanh mệnh lệnh mạnh mẽ của tổng sĩ quan huấn luyện trên loa phát thanh khiến Lăng Vân lập tức hoảng hốt. Cậu mau đi huấn luyện quân sự đi, Lăng Vân nói rồi cố gắng đứng dậy đẩy Lục Thẩm Nhất. Lục Thẩm Nhất vội vàng ngăn lại, sau khi xác nhận Lăng Vân đã ổn, anh mới vội vàng chạy ra khỏi phòng học. Trong phòng chỉ còn lại một mình Lăng Vân, Lục Thẩm Nhất vừa rời đi chưa được bao lâu, Chu Đình Thâm đã bước vào. Lăng Vân, em sao rồi? Chu Đình Thâm nhìn thấy tay và chân cô đều quấn băng gạc, quan tâm hỏi. Không sao ạ, bây giờ em đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn thầy Chu. Lăng Vân vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay em cứ nghỉ ngơi cho tốt, không cần huấn luyện quân sự, lát nữa tôi sẽ tìm một bạn nào đó đến chăm sóc em. Chu Đình Thâm sắp xếp đâu vào đấy, không cần đâu thầy Chu, em có thể đi được. Lăng Vân nói xong, cố gắng đứng lên đi vài bước. Chu Đình Thâm vội vàng tiến lên đỡ cô. Đây là lần đầu tiên mọi người được huấn luyện quân sự, rất quý giá, em không muốn ảnh hưởng đến các bạn. Chu Đình Thâm bị sự chân thành và lòng tốt trong mắt Lăng Vân làm cảm động. Cuối cùng vẫn không lay chuyển được Lăng Vân, bèn bảo có cần giúp đỡ gì thì gọi thầy ấy là được. Thầy ấy ở ngay văn phòng bên cạnh. Phòng học lại yên tĩnh, sự lo lắng trong mắt Lăng Vân càng rõ rệt. Lăng Vân thầm nghĩ, Lục Thẩm Nhất có bị huấn luyện viên mắng không? Dù sao huấn luyện quân sự rất cường điệu tính kỷ luật. Cô khập khiễng đi về phía cuối lớp, qua cửa sổ, nhìn thấy một mảng màu rằn di trên sân thể dục xa xa. Đều tại mình, lớn như thế này rồi mà chạy vài bước đã ngã lăn ra như vậy. Lăng Vân lại một lần nữa tự trách sâu sắc. Trong lúc ngẩn ngơ, cô nghe thấy tiếng còi, càng ngày càng gần khu dạy học. 20 đội hình lần lượt đi đều về phía căn tin. 1, 2, 3, 4. Tiếng khẩu hiệu vang dội từ căn tin cạnh tòa nhà dạy học vọng đến, Lăng Vân vội vàng tiến lại gần cửa sổ. Lăng Vân thấy lớp trưởng lớp 1 dẫn đầu cả lớp đi về phía căn tin. Chắc là lớp 20 đi cuối cùng, Lăng Vân nhắm mắt lại, dường như để dành nhiều sức lực hơn để có thể nhìn thấy Lục Thẩm Nhất ngay lập tức. Kia là chủ nhiệm lớp 20, Lăng Vân kích động chờ đợi học sinh lớp 20 xuất hiện trong tầm mắt. Theo lý thuyết, Lục Thẩm Nhất là lớp trưởng, nhất định là dẫn đầu lớp. Nhưng, cho đến khi cả 20 lớp đi qua, Lăng Vân vẫn không tìm được Lục Thẩm Nhất. Lục Thẩm Nhất đi đâu rồi? Lúc này, Lăng Vân cảm thấy hết sức bất an, vô số dự cảm xấu hiện lên trong đầu cô. Lăng Vân, Dương Lan Tinh đi về phía Lăng Vân, trên tay cầm một hộp cơm. Cô ấy đỡ Lăng Vân ngồi xuống, sau đó bảo cô ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lăng Vân đâu có tâm trí ăn cơm. Cô nắm chặt tay Dương Lan Tinh. Cậu có thấy Lục Thẩm Nhất không? Lăng Vân sột ruột chờ đợi câu trả lời của Dương Lan Tinh. Lục Thẩm Nhất, hình như cậu ấy phạm lỗi gì đó. Mình thấy tổng sĩ quan huấn luyện và hiệu trưởng đi cùng cậu ấy về phía phòng giáo vụ. Vẻ mặt tổng sĩ quan huấn luyện trông đáng sợ lắm. Dương Lan Tinh kể lại, vẻ mặt lộ rõ vài phần đồng cảm. Không được, mình muốn đi tìm tổng sĩ quan huấn luyện. Cậu ấy vì đưa mình đến phòng y tế nên mới về đội muộn. Lăng Vân đặt mạnh đũa xuống bàn, một giây sau đã rời khỏi chỗ. Dương Lan Tinh thấy thế thì vội vàng tiến lên đỡ Lăng Vân, mặc cho cô ấy khuyên nhủ thế nào cũng không ngăn được Lăng Vân đang nóng lòng muốn ra ngoài giải thích. Dương Lan Tinh bất lực, đành đi cùng Lăng Vân tới phòng giáo vụ, suốt dọc đường, Lăng Vân cố nhịn đau, bước đi càng lúc càng nhanh, cô sợ nếu mình đến muộn một bước, Lục Thẩm Nhất sẽ bị mắng thêm một câu. Hai người vừa tới cửa văn phòng, đang chuẩn bị gõ cửa thì cửa văn phòng mở ra. Chỉ thấy Lục Thẩm Nhất và hiệu trưởng cười phất vẫy tay, bước ra khỏi văn phòng. Lăng Vân, sao cậu lại tới đây? Lục Thẩm Nhất thấy hai người đứng ở cửa văn phòng, ngạc nhiên hỏi. Họ có phê bình cậu không? Để mình vào nói rõ với họ. Lăng Vân không đợi Lục Thẩm Nhất trả lời, đưa tay định mở cửa văn phòng. Lăng Vân, Lục Thẩm Nhất thấy không ngăn được cô, bèn bế cô lên theo kiểu công chúa bằng một tay đi về phía lớp học trống. Trong lúc đó còn bảo Dương Lan Tinh về trước, nói anh sẽ chăm sóc tốt cho Lăng Vân. Dương Lan Tinh hoảng sợ trước tình huống này, trên đường về cô ấy càng nghĩ càng cảm thấy hai người này không đơn giản, định rằng lúc nào đó sẽ thẩm vấn kỹ Lăng Vân. Lục Thẩm Nhất đặt Lăng Vân lên bàn, hai tay đặt ở hai bên Lăng Vân, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng cưng chiều. Lăng Vân ngồi ở trên bàn cao, hai chân tự nhiên thòng xuống dọc theo mép bàn, hành động của Lục Thẩm Nhất khiến cô không nói nên lời trong giây lát. Lo lắng cho mình, sợ mình bị huấn luyện viên mắng à? Lục Thẩm Nhất vừa mở miệng, trong ánh mắt thậm chí lộ vẻ đắc ý, Lăng Vân khẽ đáp, dường như có chút ngượng ngùng, nụ cười trên môi Lục Thẩm Nhất càng sâu, vẻ mặt tràn đầy sung sướng, lông mày hơi nhướng lên, sự tươi sáng và nhiệt huyết của cậu thiếu niên hiện rõ vào giờ khắc này. Mình không sao, Lục Thẩm Nhất nói, vỗ nhẹ vào đầu Lăng Vân, mình đã xin lỗi bọn họ đàng hoàng, bất kể là lý do gì nhưng rời khỏi đội lâu như vậy chắc chắn là không đúng. Lục Thẩm Nhất nói tiếp, trong lúc đó anh thấy bụng Lăng Vân hơi xẹp, bèn nói nhanh hơn. Lúc này Lăng Vân mới nhận ra, vừa rồi bản thân hành động bốc đồng, nguyên nhân là một mặt, nhưng tính kỷ luật cũng là một mặt. Lục Thẩm Nhất rời khỏi đội lâu như vậy chắc chắn sẽ khiến huấn luyện viên lo lắng, đây có lẽ là lý do tại sao hiệu trưởng phải can thiệp. Lăng Vân không tự giác nhíu mày, sau đó lại từ từ giãn ra. Không ăn cơm tử tế đúng không? Lục Thẩm chuyển đề tài, giọng nói có hơi nghiêm khắc. Không kịp, Lăng Vân nói xong lập tức cảm thấy hối hận. Đây không phải nói rõ cho Lục Thẩm Nhất biết mình không để tâm đến bệnh dạ dày sao? Lục Thẩm Nhất trừng mắt liếc Lăng Vân, anh ôm cô lên ghế, trong không gian chỉ còn lại sự im lặng, xong rồi, chắc chắn Lục Thẩm Nhất đang nghĩ nên mắng mình thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân cúi đầu, giống như một đứa trẻ biết mình làm sai chờ bị trách phạt, căng thẳng chờ đợi Lục Thẩm Nhất mở miệng. Bây giờ đi cùng mình đến canteen ăn cơm. Lục Thẩm Nhất vừa dứt lời, đưa tay muốn bế Lăng Vân lên, cô lập tức đứng bật dậy, vội vàng từ chối. Canteen nhiều người quá, Lục Thẩm Nhất ấn Lăng Vân ngồi xuống, sau đó để lại một câu. Ngồi đây chờ mình, rồi rời khỏi phòng học. Vài phút sau, Lục Thẩm Nhất cầm một khay cơm trở lại. Anh đặt đũa vào tay Lăng Vân, ý bảo cô nhanh chóng ăn cơm. Của cậu đâu? Lăng Vân nhìn Lục Thẩm Nhất hỏi. Canteen không có cơm hộp. Chỉ có loại khay inox này thôi, cậu ăn trước đi, lát nữa mình ăn sau. Lục Thẩm Nhất nói, thấy Lăng Vân vẫn chưa động đũa, anh gõ nhẹ lên bàn. Không ăn là mình đút cho cậu đấy. Lục Thẩm Nhất nhẹ nhàng nhíu mày, thấy Lăng Vân gắp một cọng rau xanh cho vào miệng theo phản xạ, anh hài lòng cười. Mặt trời giữa trưa chính là thời điểm nóng nhất, thời gian huấn luyện quân sự sắp xếp chính thức bắt đầu lúc 2 giờ chiều, đa số mọi người đều trở về ký túc xá ngủ trưa. Dưới yêu cầu mạnh mẽ của Lăng Vân, Lục Thẩm Nhất đưa cô trở lại phòng học. Lăng Vân bảo anh nhanh chóng đến canteen ăn cơm trưa, Lục Thẩm Nhất đồng ý, trước khi đi còn dặn dò Lăng Vân đi lại ít thôi, nghỉ ngơi cho tốt, giống như một ông cụ đang lo lắng. Buổi chiều, Lăng Vân cũng không rảnh rỗi, cô ôn tập lại nội dung đã học và tự học các chương mới. Chu Đình Thâm thỉnh thoảng đi qua mấy lần, thấy Lăng Vân mải mê học tập nên không quấy rầy. Thật ra, trong lòng Lăng Vân rất tiếc nuối, đây là lần đầu tiên cô mặc quân phục giản dị, lần đầu tiên tham gia huấn luyện quân sự, lần đầu tiên cảm nhận được kỷ luật và tác phong quân đội, nhưng cuối cùng chỉ trải nghiệm được hơn một giờ đứng nghiêm. Giờ cơm, Lục Thẩm Nhất mang hộp cơm tới tìm Lăng Vân. Chỉ là, vừa vào đã thấy Lăng Vân đang ăn, nhưng nhìn qua có vẻ không được tươi ngon. Lục Thẩm Nhất ghé sát nhìn, không chỉ không tươi ngon, mà hoàn toàn là thức ăn thừa. Đôi đũa trong tay Lăng Vân bị Lục Thẩm Nhất đoạt lấy, anh cầm nắp hộp, ném cả hộp cơm vào thùng rác. Đó là cơm trưa Dương Lan Tinh mang cho mình thấy không hỏng nên ăn thôi. Lăng Vân thấy Lục Thẩm Nhất nhíu mày, vội vàng giải thích. Ăn cái này đi, Lục Thẩm mở hộp cơm trong tay ra, đặt đũa vào tay Lăng Vân. Lăng Vân ăn cơm hộp, thỉnh thoảng còn không quên liếc Lục Thẩm Nhất vài lần. Thấy anh dần dần giãn mày ra, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian nghỉ ngơi buổi tối tương đối ngắn, Lục Thẩm Nhất bảo Lăng Vân ở trong phòng học chờ anh tới đón. Thấy cô không phản ứng gì, anh nhấn mạnh nhiều lần mới yên tâm rời đi. Nội dung huấn luyện quân sự buổi tối là hát quân ca, các bạn cùng lớp ngồi thành vòng tròn, hát vang bài hát. Đoàn kết là sức mạnh, giữa các lớp thường kêu gọi đọ sức, xem lớp nào khí thế hơn, đoàn kết hơn, lớp 13 vượt trội trên phương diện này. Mang lại niềm tin cho các huấn luyện viên, thời gian tan học cũng không khác thời gian tự học tối lắm. Lục Thẩm Nhất đỡ Lăng Vân thong thả đi trên đường, chỉ là lúc sắp đến cửa ký túc xá nữ, Lăng Vân đột nhiên dừng lại. Đến đây thôi, lần trước gì quản lý ký túc xá nhìn thấy chúng ta đã ép hỏi mình đủ thứ đó. Lăng Vân giải thích với Lục Thẩm Nhất, hỏi cậu cái gì, Lục Thẩm Nhất biết rõ còn cố hỏi, còn có thể hỏi gì nữa. Lăng Vân đỏ mặt, cúi đầu xuống, Lục Thẩm Nhất cười, vậy cậu trả lời thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói gì cả, ai ra, cậu mau đi đi. Lăng Vân càng thêm xấu hổ, Lục Thẩm Nhất đứng yên không nhúc nhích, vậy mình đi giải thích với dì ấy một chút. Lục Thẩm Nhất cố tình nâng cao giọng. Lăng Vân giữ Lục Thẩm Nhất lại theo bản năng, mình nói cậu là anh trai mình. Lăng Vân ngại ngùng nói, anh trai cậu, Lục Thẩm Nhất lặp lại, giống như muốn đảm bảo mình không nghe lầm. Vậy cậu chào tạm biệt anh trai đi. Cách chương.